Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, Chu Tiên. Canh thứ hai, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Hạo phân ra một luồng thần thức tiến vào động phủ. Trong động phủ có một cái dị hỏa quảng trường. Trên quảng trường đứng thẳng 23 căn cự đại thạch trụ cùng một cái thạch tượng. Chu Hạo không để ý đến những cái kia thạch trụ, trực tiếp tiến vào trong tượng đá. Tại Chu Hạo thần thức ngưng tụ bóng người tiến vào thạch tượng lúc, hắn cảm giác được rõ ràng, một loại dò xét theo thân thể của hắn mặt ngoài lướt qua. Tại loại này dò xét dưới, cũng là đấu thánh thể nội bất kỳ vật gì, thậm chí là linh hồn, đều đem biến đến không chỗ che thân. Bất quá, đối Chu Hạo không dùng, muốn dò xét bí mật của hắn, Đà Xá cổ đế còn kém xa lắm. Theo Chu Hạo tiến vào, bốn phía hoàn cảnh lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuấn lệ hỏa diễm tràn ngập Chu Hạo nhãn cầu, không hề nghi ngờ, nơi này là một cái biển lửa. Mà lại biển lửa nhan sắc ngũ thải tân phân, tuấn lệ đến làm cho người cảm thấy kinh diễm. Dị hỏa hải dương a. Chu Hạo tiện tay nhẹ nhàng bắt một đạo hiện ra ngọn lửa màu xanh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đà Xá gặp qua đạo hữu. Đột nhiên, có một đạo ngậm lấy một chút ý cười thanh âm già nua ở trong biển lửa vang lên. Chu Hạo ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cách đó không xa một cái biển lửa. Chỗ đó, hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đóa to lớn hỏa diễm nụ hoa. Nụ hoa chậm chậm nở rộ mà ra, một đạo thân mang màu đậm áo bào thân ảnh già nua xuất hiện ở Chu Hạo trong ánh mắt. Lão nhân thân mang màu đậm áo bào, khuôn mặt cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nếu là đem cái kia một đầu tuấn lệ nhiều màu tóc không thèm đếm xỉa đến, hắn cơ hồ cùng những cái kia tầm thường lão giả không có khác nhau lớn gì. Thời khắc này lão nhân chính xếp bằng ở nụ hoa bên trong, thương lão gương mặt mang theo một vệt kinh ngạc đánh giá Chu Hạo. Ta lưu lại động phủ, xem ra là được mở ra a. Nghĩ không ra đại lục còn có đạo hữu dạng này kiệt xuất tân đế xuất hiện. Đà Xá cổ đế khe khẽ thở dài, chợt vung tay lên, trước mặt biển lửa chính là dâng lên một đóa hỏa diễm nụ hoa. Mời ngồi. Năm đó ta rời đi về sau đại lục thì đã không có nguyên khí, không biết đạo hữu làm sao đột phá. Đà Xá cổ đế hiếu kỳ hỏi. Tự có biện pháp, đại thiên thế giới vô tận thần kỳ, không nhất định không phải phải cần nguyên khí mới có thể đột phá. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đạo hữu chẳng lẽ đến từ đấu khí đại lục bên ngoài? Đà Xá cổ đế ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Lập tức thoải mái, Chu Hạo thực lực viễn siêu đấu đế, mà lại cùng đấu khí đại lục tu luyện phương thức hoàn toàn khác biệt. Trước đó hắn thì có cảm giác, bây giờ nghe xong, chỗ đó sẽ còn không hiểu. Lão đầu ngươi cần phải minh bạch ta đến tìm cái gì a? Chu Hạo gật gật đầu, cũng không nói nhảm, nói thẳng, động phủ này bên trong, đế phẩm sổ đan chắc hẳn đạo hữu đã được đến. Hiện tại duy nhất có giá trị hẳn là cái này một luồng nguyên khí. Đà Xá cổ đế không do dự, trực tiếp lấy ra một luồng tử sắc hoa mỹ nguyên khí đưa cho Chu Hạo. Vừa đến, cái này sợi nguyên khí hắn không cần đến. Thứ hai, Chu Hạo cứng rắn muốn thủ, hắn cũng không ngăn cản nổi. Dứt khoát một chút còn có thể bảo trì mấy phần mặt mũi. Chu Hạo thân thủ thu hồi nguyên khí, cùng Đà Xá cổ đế trò chuyện trong chốc lát. Chờ hắn cái này sau cùng một luồng ý thức tiêu tán về sau, cũng rời đi cổ đế động phủ. Thời gian rằng rặc, đảo mắt lại là 10 năm trôi qua. Thời gian 10 năm, Thái Hạo thần giáo biến chuyển từng ngày, đã trở thành đấu khí đại lục tất cả tu luyện giả thánh địa. Thái Hạo bản nguyên chân kinh chỉ công khai hóa thần tam biến. Nhưng chỉ cần tu luyện tới hóa thần tam biến, đến thần giáo đăng ký về sau, không dùng thêm nhập thần giáo, cũng có thể nhận lấy đến tiếp sau công pháp, không có công pháp đứt gãy lo lắng. Đấu khí đại lục tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh người càng ngày càng nhiều. Bây giờ vượt qua cửu thành người đều là tu luyện Thái Hạo bản nguyên nghiêm túc. Cảm ứng được thế giới bản nguyên chỗ, Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ theo Nhã Phi trong ngực nâng lên. Mở ra mắt buồn ngủ mông lung mắt to, thấp giọng lẩm bẩm nói, cảm ứng được thế giới bản nguyên, hắn liền có thể luyện hóa. Giáo chủ, ngươi muốn rời đi sao? Nhã Phi trắng nõn tay trắng xoa Chu Hạo phía sau lưng. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt mang theo một vệt không muốn. Hôm nay thiên thần cảnh nàng khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục. Một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến người ta say mê. Về sau ta sẽ còn trở lại. Các ngươi nếu là tu luyện đến chân thần cảnh, cũng có thể đi rời đi cái thế giới này, đi xem một chút phía ngoài đại thiên thế giới, thuận tiện lấy có thể thành lập Thái Hạo thần giáo, truyền bá Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Người tu luyện càng nhiều, đối với ta càng có chỗ tốt. Chờ hắn ngày ta chú tạo thành vạn giới thiên chu, thì mang các ngươi chu du chư thiên vạn giới. Chu Hạo tại trong ngực nàng ủi ủi, an ủi, Nhã Phi dùng sức chút gật đầu. Chu Hạo lấy ra đế phẩm sổ đan giao cho nàng, nói, trong này ẩn chứa một luồng nguyên khí, bây giờ thực lực của ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Luyện hóa về sau, có thể làm cho ngươi càng nhanh đạt tới thiên thần cảnh. Giáo chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhã Phi ôm lấy Chu Hạo, tại hắn cái trán trùng điệp một hôn, cùng Nhã Phi một phen cáo biệt về sau, Chu Hạo lại đi cùng Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa cáo biệt. Đem theo đà xá cổ đế cái kia bên trong đạt được một luồng nguyên khí cùng hệ thống theo hồn thiên. Đế chỗ đó thu thập một luồng nguyên khí phân biệt đưa tặng cho hai người. Sau cùng, Chu Hạo lại đi cùng Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Huân Nhi bọn người từng cái cáo biệt. Là thời điểm luyện hóa thế giới bản nguyên. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức cảm ứng, theo toàn bộ đấu khí thế giới số mệnh chi lực cảm ứng được thế giới bản nguyên chỗ. Bóng người nhất động, liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông hư vô thế giới. Ở cái này hư vô thế giới, chỉ có một đoàn ngũ quang thập sắc tử sắc quang đoàn. Quang đoàn bên trong vô số hình ảnh từng cái lóe qua. Có ma thú gào thét thiên địa, có dị hô hợp phần thiên trử hài, có nhân tộc đốt giấy gieo hạt, khó khăn cầu sinh, có đại năng xem thiên địa nhật nguyệt, bắt trước tự nhiên, sáng tạo đấu khí tu luyện chi pháp, chiến thiên đấu địa, từng bức họa lóe qua, tựa như quan sát thế giới diễn hóa một dạng, nếu là có tu luyện giả có thể tới đây nhìn một chút. 8-9 phần 10 thì có thể đột phá bình cảnh, coi như không có, cũng có thể thu hoạch không ít, về sau tu luyện chi lộ cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Không do dự, Chu Hạo thần thức rót vào thế giới bản nguyên bên trong. Bắt đầu luyện hóa thế giới bản nguyên, có luyện hóa chu tiên thế giới bản nguyên kinh nghiệm, Chu Hạo có thể nói xe nhẹ đường quen. Theo Chu Hạo luyện hóa thế giới bản nguyên, toàn bộ đấu khí thế giới chấn động, chỉ thấy một cái to lớn vô biên bóng mờ bao phủ đấu khí thế giới. Đó là một cái không cách nào hình dung to lớn cự thú. Toàn thân kim sắc, một cái lông vàng đủ có mấy ngàn mét dài, một cái móng vuốt đủ để bắt lấy toàn bộ đấu khí thế giới. Cái kia, đó là giáo chủ muốn làm gì? Thật sự là quá kinh khủng. Vô số tu luyện cái này nhìn qua Chu Hạo vĩ ngạn hư ảnh, sau cơn kinh hãi đều là đầy mắt hiếu kỳ, trong lòng kinh thán liên tục. Giáo chủ cảnh giới chỉ sợ đã đến một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả khó có thể tưởng tượng độ cao đi. Cổ nguyên, Viêm Tẫn, Lôi Doanh nhóm cường giả nhìn qua Chu Hạo bóng người, trong lòng cảm thán, theo gia tộc bọn họ sách cổ ghi lại viễn cổ đấu đế cường giả, không có một cái nào có Chu Hạo lợi hại như vậy. Hô, tu vi tăng trưởng không ít. Không bao lâu, Chu Hạo phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt hai đạo tinh mang bắn ra, vạch phá 100.000 dặm không gian, luyện hóa thế giới bản nguyên, tốt đẹp nhất chỗ cũng không phải trưởng khống cái thế giới này, mà là có thể cảm ngộ cái thế giới này diễn biến. Xem thế giới hủy diệt sinh ra, ngộ tam thiên đại đạo pháp tắc, tăng lên là cảnh giới, đây là thật sự thuộc về mình. Giờ phút này, Chu Hạo đan điền thế giới bên trong thế giới thụ lại cao lớn 100.000 trượng. 12 cây chủ trên cành cây ngưng tụ thế giới hoặc là gọi pháp tắc chi quả càng chuẩn xác. Lúc này so trước đó đều tăng lên mấy phần. Thân cành cuối cùng phân biệt ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, gió, tử vong, thôn phệ, lực lượng, độc. Sinh mệnh pháp tắc chi quả lên pháp tắc cũng càng thêm nồng nặc mấy phần. Thế giới thụ lên ngoại trừ cái này 12 cùng chủ chi làm, còn có vô số thật nhỏ thân cành. Những thứ này thân cành mỗi một cây đều ẩn chứa một loại pháp tắc. Bất quá thân cành đỉnh đầu không có pháp tắc chi quả ngưng tụ, bởi vì Chu Hạo đối cái kia loại pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu. Các loại lĩnh ngộ sâu cũng liền có thể cùng cái kia 12 cây chủ chi làm một dạng, ngưng tụ pháp tắc chi quả, cuối cùng dài ra một cái thế giới, nên rời đi. Thời gian 10 năm, Chu Hạo mỗi ngày không phân ngày đêm ghé vào trùng nữ trong ngực tăng kinh nghiệm. Bây giờ đã tích lũy 3 triệu hai bên. Bất quá, hiện tại chướng đến rất chậm, lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Chu Hạo ánh mắt hướng về Thái Hạo cung nhìn thoáng qua. Chỗ đó Vân Vân, Nhã Phi, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Huân Nhi bọn người tại Chu Hạo ánh mắt trông đi qua lúc, mọi người giống như có cảm giác, ngẩng đầu, ánh mắt giao hội, hết thảy đều không nói bên trong. Đi trước Chu Tiên thế giới, cần phải còn có thể tăng mấy triệu kinh nghiệm. Sau cùng trở về đấu la lại tăng mấy triệu kinh nghiệm, nói không chừng liền có thể trực tiếp kiếm đủ 10 triệu kinh nghiệm. Đến lúc đó liền có thể tấn thăng tổ thần cảnh. Nghĩ tới đây, Chu Hạo thì toàn thân tràn ngập nhiệt tình nhi, mắt to tràn đầy hưng phấn. Bóng người nhất động, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời, bao phủ đấu khí thế giới hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Bất quá ngoại trừ cùng Chu Hạo thân cận người, không có người biết Chu Hạo đã rời đi đấu khí thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.